Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, phần 306. Ngươi là Già Luân đệ nhị nhậm chủ nhân. Ngươi nhân hoàng hậu nguyền rủa bị chặt đứt hai chân. Hư vinh là ngươi nguyên tội. Nhưng ai từ nhỏ không có nguyên tội. Ngươi nhân sám hối đi hướng thiên đường. Nhưng chuyện xưa cuối, lại đúng như ngươi suy nghĩ. Ngươi là khóc thút thít vũ đạo thiếu nữ, là trong giáo đường sám hối thơ, là một con dạ oanh yêu thương. Ngươi phiêu đãng ở thấp bé bầu trời, như cần sử dụng Già Luân thân phận, thỉnh đem thi đấu đồng hồ nhắm ngay mặt nạ chip phu khẩn nắm chặt mặt nạ. Bị xé xuống khuôn mặt đệ nhất nhậm Già Luân, lúc này uể oải vô lực. Như là theo thân phận bị cướp đoạt mà mất đi sinh cơ. Phòng ngủ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vang. Vu Cẩn một đốn, hắn vô pháp xác nhận hiện tại đi vào hành lang chính là ai. Phòng ngủ chìa khóa chỉ khả năng ở Vũ Mặt hoặc là Hồng Đào Ca trên tay. Mà một khi vào cửa chính là hai người chi nhất, chính mình mới vừa trải qua một hồi ác chiến, tuyệt không sẽ là ca đối thủ. Hơn nữa hiện tại phòng ngủ là khóa lại mật thất, trừ bỏ môn không chỗ nhưng trốn. Trừ bỏ, Vu Cẩn chợt ngẩng đầu nhìn phía chân nhà, tiện đà nâng cánh tay, đồng hồ bằng nhanh chóng độ nhắm ngay mặt nạ chip, trên mặt thuộc về, lai già, ngụy trang tự động bong ra từng màng. Nữ quỷ Già Luân kia trương bị mấy cái luyện tập sinh cung cấp nuôi dưỡng ra. Tái nhợt tinh xảo, da mặt dán lên khuôn mặt. Oanh một tiếng, Vu Cẩn bị cự lực đè ép đến góc tường, theo chính mình thay thế Già Luân. Vị kia NPC lại là đột nhiên bị bắn ra tuyển thủ cùng khoản màu bạc khoang cứu nạn bao vây. Vu Cẩn ngạc nhiên mở to hai mắt, tiếp theo nháy mắt lĩnh ngộ, tuyển thủ thay thế được nữ quỷ, như vậy nữ quỷ liền phải thay thế tuyển thủ tử vong. Già Luân bắn ra khoang cứu nạn với hắn mà nói là lợi hảo. Bất luận cái gì vào cửa người đều sẽ đem nó coi như Vu Cẩn đào thải sau thi thể. Ngoài cửa tất tốt rung động, có người nắm lấy phòng ngủ môn nắm Demony bên trong cánh cửa. Vu Cẩn cùng Già Luân thân phận hoàn toàn dung hợp. Ngươi là khóc thút thít vũ đạo thiếu nữ, là trong giáo đường sám hối thơ, là một con dạ oanh yêu thương. Ngươi phiêu đãng ở thấp bé bầu trời, Vu Cẩn ngửa đầu. Hướng trần nhà duỗi tay, tầng đỉnh chợt mở ra thật lớn khe hở. Lưỡng đạo dây thường từ đỉnh cách tầng hướng Vu Cẩn dò ra. Vu Cẩn không chút do dự ở cánh tay thượng chiền vài vòng. Tiếp theo bị dây thường đất bằng túm khởi. Theo Vu Cẩn bị kéo vào cách tầng, trần nhà khe hở nhanh chóng đóng cửa. Đang ở lúc này, không có một bóng người phòng ngủ ngoài cửa truyền đến mở khóa tiếng vang. Vệ thời mặt vô biểu tình mở cửa, áp khí nặng nề, quanh thân lạnh băng xâm hàn. Theo ở phía sau Caesar liền kém không chửi ầm lên, ra ra ta muốn làm chết Vũ Sơ cùng cái kia ca. Làm cho bọn họ chạy, chỉ cướp được chìa khóa, hai người đột nhiên tạm dừng, từ ngoại khóa trái phòng ngủ không có một bóng người, máu tươi lan tràn đầy đất, tới gần giường xếp góc còn bị bắn nửa cái vách tường. Phòng trong bầy biện nhân vặn đánh rơi rớt tan tác, chuôi này thuộc về Vu Cẩn. Nguyên bản tạp ở nữ quỷ xương sườn gian đao nhọn ngã xuống ở vũng máu bên trong. Chủy thủ chủ nhân không thấy bóng dáng, thay thế là màu ngân bạch khoang cứu nạn. Vu Cẩn, khoang cứu nạn, chương 215 chiến bào. Nửa càng, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập, ở Caesar phản ứng lại đây phía trước. Vệ thời đồng tử đột nhiên mở ra, Vu Cẩn biến mất, vừa rồi 2 giờ chung đào thải không ngừng một người. Đào thải trình tự không thể nào khảo giáo. Lúc này phòng ngủ chỉ còn thiếu niên khoang cứu nạn. Vệ thời nheo lại đôi mắt, tầm mắt ở còn chưa động lại vết máu thượng xẹt qua. Nguyên bản cùng nhân loại bình thường vô kém đồng tử quang đột nhiên tát. Nắm tay ở cự lực hạ nắm chặt, ở bị camera đào qua khi một đôi mắt đen nhánh làm cho người ta sợ hãi. Giống như là đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xả đoạn dây cương mãnh thú. Hai giá camera bay qua, màn ảnh sau viễn trình thao tác tiểu camera lại là vô cớ sống lưng chợt lạnh. Từ từ, này chỉ là bình thường thi đấu cùng chụp, Tiếp theo nháy mắt, nam nhân một chân đá văng nửa xưởng đại môn. Nhanh nhẹn dũng mãnh thân hình như đao nhọn hung ác xâm nhập loạn làm một đoàn phòng ngủ. Lò lô ở huấn luyện phục ngoại vai cánh tay cơ bắp sinh lý tính căng thẳng. Như là mất đi câu thúc, tùy thời sẽ bùng nổ cao nguy hung khí. Nhưng mà tiếp theo cái động tác lại hết sức tiểu tâm xác nhận khoang cứu nạn phong kín khẩu hoàn hảo. Cửa, Caesar há to miệng, tiếp theo nổi trận lôi đình. Tiểu vu đâu? Ta tiểu vu đâu? Vệ thời lại đột nhiên quay đầu lại. Thân hình như không thể phá tường thể che ở khoang cứu nạn trước. Tầm mắt lạnh nhạt lạnh lẽo. Không được xía vào ngăn lại Caesar. Có vệ thời ở, Caesar thậm chí vô pháp lại tiếp cận khoang cứu nạn một bước. Mất máu quá nhiều, đi kêu tiết mục tổ, vệ thời từ kẽ răng toát ra một câu. Caesar lập tức phản ứng lại đây. Trên mặt đất máu tươi còn không có đọng lại. Khoang cứu nạn chỉ có thể cưỡng chế tuyển thủ tiến vào ngủ đông. Chế truyền máu vẫn như cũ sẽ đối khoang nội tuyển thủ tạo thành ngắn hạn cơ năng tổn thương. Caesar hỏa thiêu hỏa liệu mở ra đồng hồ. Khẩn cấp gọi tiết mục tổ vận chuyển khoang cứu nạn. Phía sau, vệ thời vẫn như cũ trầm mặc ngăn trở phòng ngủ nội duy nhất khoang cứu nạn thề. Không chỉ có Caesar, ngay cả camera đều khó có thể tiến thêm Monster Crowson tú phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn nín thở nhìn tình thế ngay lập tức đột biến luyện tập sinh phòng ngủ. Đột nhiên bộc phát ra vô hạn tăng vọt nhiệt tình. Giải thích đạo sư huyết cáp khó được phê bình vệ thời tuyển thủ biểu hiện. Chúng ta biết, 9 tháng cùng vũ mặt trước mắt còn ở tuyết trắng hoàng hậu đại lâu nội chạy trốn. Quay đầu truy kích hồng đào ca mới là hẳn là vệ thời tuyển thủ chính xác chương lược lựa chọn. Giữa màn hình, nhận được khẩn cấp cứu viện thông chi Crowson tú cứu hộ AI làm bộ làm tịch đến hiện trường. Làm bộ làm tịch dùng cỡ trung máy bay không người lái điếu đi phòng ngủ nội khoang cứu nạn. Làm bộ làm tịch bay khỏi sân thi đấu. Vệ thời rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nam nhân áp xuống thẳng tắp sống lưng, đơn đầu gối cúi người. Người giải thích ứng tương tương mở to hai mắt, ngay sau đó vệ thời từ vũng máu trung nhặt lên chuôi này nguyên bản lệ thuộc với vu cẩn đao nhọn. Thô giáp mang thương kén chỉ sườn bụng đem đao nhọn hung hăng nắm chặt. Hai ngón tay như điện đem, di vật bội ở chính mình bên hông. Bên kia, Caesar sớm đã nhắc tới mấy chục centimet đại khảm đao. Hóa thân táo bạo lão ca liền phải đi đề vu cẩn báo thù. Này hai cái, tất, dám đối với tiểu vu xuống tay. Ta, tất, vệ thời ư một tiếng. Một thân huyết khí nhanh nhẹn dũng mãnh đáng sợ. Nâng lên mí mắt làm người không rét mà run. Hắn thong thả mở miệng. Đi tìm ca Crowson tú phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn đột nhiên hưng phấn. À, đây là chậm yêu nhất chết giả play sao? Vệ thần vừa rồi ánh mắt kia là muốn thủ khoang cứu nạn đến thiên hoang địa lão. Vệ thần tỉnh, này không phải người yêu nhất vu tử. Không cần vì khoang cứu nạn tự trách, người vu tử hiện tại đang ở trên trần nhà mềm mục bò tới bò đi. Cảm động sâu vô cùng, ta muốn mang theo vũ khí của ngươi cùng ý chí đi xuống đi. Dùng ngươi đao thế ngươi báo thù, vì cân đều như vậy. Mẹ nó còn không Israel, mấy ngàn tinh trong ngoài, Úy Lam Thâm không phù không thành, A Tuấn Lăng là đối với giả thuyết hình chiếu nhìn nửa ngày. Cuối cùng nhịn không được vấn đề, không nên A, vệ ca biết này luân quy tắc không? Tống nghiên cứu viên nhàn nhã thấy chuột lang chải lông, vệ ca không biết A. A Tuấn, ngọa tào, vệ ca không phải tài trợ thương sao? Các ngươi chưa cho vệ ca phóng thủy. Ta nói các ngươi như thế nào làm, nhân gia tài trợ thương lão bản thi đấu, đều là quy tắc trước tiên thấu hảo, đội hình bốn bảo một tuyển hảo, người công tác không có ta cùng ngươi nói. Tống nghiên cứu viên lập tức phản bác, vệ ca đạo đức tốt, là cái loại này sẽ lúc trước lợi dụng chức quyền cấp chính mình mưu lợi người sao? A Tuấn, thật không mưu tư, tống nghiên cứu viên nghĩ, thật cũng không phải. Này không làm vệ ca ca hát khiêu vũ sao? Crowson tú vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu. Hồng Vũ hài luyện tập sinh đại lâu. Trần nhà cách tầng, vu cẩn tê mà một tiếng cắp cánh tay phải quấn lên băng vải. Trần nhà đỉnh đánh hụt cách tầng so trong tưởng tượng hẹp hòi. Cho bụi trầm trọng sặc mũi. Đèn chân tối tăm không ánh sáng. Nơi này lãm tuyến, dây thừng hỗn độn, Vu Cẩn nhấp môi, ở cách tầng yên tĩnh đi qua. Đỉnh đầu là không đếm được dòng dọc, quỹ đạo, mà trợ giúp nữ quỷ già luân lên xuống dây thừng liền cột vào hoạt động quỹ đạo thượng. Đây là, già luân, bí mật thế giới. Hơn 10 phút trước tình thế cùng mạch lạc ở trong đầu trải vuốt hoàn chỉnh. NPC là, già luân, đệ nhất nhậm chủ nhân. Mà chính mình là, già luân, đệ nhị nhậm chủ nhân. Vị này bị Hồng Vũ Hài câu thúc nữ chính dựa vào dòng dọc. Dây thừng cùng cách tầng phiêu đãng ở tuyển thủ trên đỉnh đầu. Dưới chân trần nhà tùy thời nhưng ở, già luân, khống chế hạ dạn nứt. Nữ quỷ nắm dây thừng nhảy xuống, đánh chết tuyển thủ hút huyết nhục, lại túm dây thừng bay lên, là vì một lần hoàn chỉnh săn thú. Lúc này tuyển thủ cơ bản trang bị băng vải đã dùng xong. Cánh tay phải thương thế vẫn như cũ dữ tợn, Vu Cẩn liệt miệng xẹt nhi hút khí lạnh, tầm mắt bởi vì mất máu hơi hơi choáng váng, thực mau lại tìm được tiêu cự. Hắn yêu cầu càng nhiều vật tư, không chỉ có là băng vải, dược phẩm, còn có vũ khí, chính mình vứt bỏ thuận tay kia đem đao nhọn. Hắn hiện tại yêu cầu thuộc về, gia luân, vũ khí. Vu Cẩn hơi hơi nhíu mày, hắn trạng thái cũng không tốt, hiện tại cần thiết cùng hắn minh hữu liên lạc. Thiếu niên mở ra đồng hồ diễn đàn, ở tối tăm ánh sáng chung cẩn thận gõ tự, ấn hạ gửi đi kiện lúc sau lại đột nhiên một đốn. Quyền hạn không đủ, không chỉ có là diễn đàn, nguyên bản Vương Bình, lai giả chuyện xưa tuyến cung tuyển thủ kịch bản hết thảy vô pháp click mở. Vu Cẩn ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, tiếp theo tốc độ tay như điện nghiệm chứng phỏng đoán, tiếp nhận nữ quỷ già luân thân phận sau. Chính mình cùng bình thường luyện tập sinh đã cắt đứt hết thảy liên lạc. Âm dương lưỡng cách, ngoặc kép, Vu Cẩn rốt cuộc ý thức được, hiện nay chính mình chỉ có thể tự cứu. Tối tăm cách tầng đã bị hắn sờ soạng cái biến, vật tư cực kỳ hữu hạn. Một khi đã như vậy, vật tư nơi phát ra chỉ có một loại, liền giống như đệ nhất nhậm già luân từ da thịt khô quắt đến đẫy đà. Đi hút hiến cho nữ quỷ tế phẩm, Vu Cẩn cúi đầu, nhìn chằm chằm dưới chân trần nhà sau một lúc lâu, tiếp theo trường hút một hơi, cuối cùng lưu loát xử lý xong miệng vết thương. Hắn khả năng thật sự muốn thông qua đào thải mặt khác luyện tập sinh tới đổi lấy gia luân thăng. Cấp vật tư, dưới chân có thể mơ hồ nghe được luyện tập sinh hành thầu. Nói chuyện với nhau thật nhỏ tiếng vang, Vu Cẩn ở cách tầng lặp lại sơ soạn nửa ngày. Cuối cùng tỏa định một chỗ phương vị, cùng trong trí nhớ bản đồ xác minh. Hẳn là một vị tinh trần ly xê cấp luyện tập sinh phòng ngủ địa chỉ. Vu Cẩn lại lần nữa làm hảo tính dễ nổ nhanh chóng chiến đấu chuẩn bị. Tiếp theo thở ra một hơi liền phải từ trần nhà rớt xuống. Đồng hồ tích tích hai tiếng, trần nhà không chút sức mẻ, hẹp hòi cách tầng nội, vô số dòng dọc quỹ đạo khoảng cách, máy móc cánh tay không biết từ chỗ nào sâu kín bay tới. Đem già luân chiến bào đưa cho Vu Cẩn. Hết chương.